Vu Thần Kỳ, chương 531, bồi tội, cốc truyện audio.com, nhãi hừ, Hạo con cao lớn rồi. Cơ Hạ dùng sức vỗ bả vai Cơ Hạo một cái, vốn còn muốn giống như ở trong bộ tộc dùng thằng nhãi con vô cùng thân thiết để xưng hô Cơ Hạo. Nhưng nhìn uy nghi như có như không trên người Cơ Hạo cùng với Cơ Hạo cao thêm một mảng lớn, nghiễm nhiên đã trưởng thành, hắn nhất thời thay đổi xưng hô. Năm đó rời khỏi Nam Hoang, Cơ Hạo chỉ là một đứa trẻ. Nhưng trải qua vài năm rèn luyện, vô luận từ tiêu chuẩn nào mà nói Cơ Hạo cũng tính là một người trưởng thành rồi. Chỉ là quá gầy yếu chút, diện mạo của con giống A mỗ con cùng A cha con lại có chút không giống nhau thế nào. Đánh giá cẩn thận Cơ Hạo một phen, Cơ Hạ rất thất vọng lắc lắc đầu, vươn cánh tay phải hung hăng lắc lắc. Một đám tộc nhân Kim Ô Bộ cũng nhe răng trợn mắt nhìn Cơ Hạo, không phải sao, dáng người Cơ Hạo cao gầy thậm chí có chút gầy yếu tuy đã là chiều cao của người trưởng thành, nhưng so với Cơ Hạ còn thấp hơn hai cái đầu. Càng không chỉ cần độ cường tráng của thân thể Cơ Hạ một cánh tay đã to bằng đùi Cơ Hạo. Bộ dạng giống với A mỗ, rất tốt mà. Cơ Hạo vui vẻ nhìn dáng người mình. Tự khảo vấn bản tâm một phen, Cơ Hạo nghiêm túc gật gật đầu, bộ dạng giống với Thanh Phục vẫn tốt hơn. Hắn kiếp trước ngoại hiệu là Thanh Long, Long mà dáng người đều là gầy nhỏ mà mạnh mẽ, ngươi từng thấy Long bộ dạng giống quả cân sao? Nên tìm nữ hoa thành thân rồi. Cơ Hạ cân nhắc một phen, nhếch môi cười lên, bộ dạng gầy yếu chút cũng không sao. Hắc hắc a cha a mỗ thêm cho con ba đệ đệ một muội muội, ba thằng nhãi con đều rất cường tráng, giống ta. Mặt Cơ Hạo run rẩy một phen, vô cùng kinh ngạc nhìn Cơ Hạ có chút đầu óc mù mịt kêu la. Ba đệ đệ, một muội muội, a cha con rời khỏi bộ tộc mới mấy ngày, con đã có bốn đệ đệ muội muội. Cơ Hạ vươn bàn tay, nhìn Cơ Hạo nghiêm túc nói. Ta và a mỗ con, cho con thêm ba đệ đệ, một muội muội, muốn nói đệ đệ muội muội của con, tổng cộng là 12 người. A mỗ con làm chủ là a mỗ con làm chủ, không phải a cha tự làm bậy nha. A mỗ con làm chủ, mấy năm qua lại tìm thêm mấy người phụ nữ cho a cha. Đầu óc Cơ Hạo mê muội một trận, thân thể loạng choạng lui về phía sau một bước. Hắn vươn tay, giống như trẻ con vừa mới biết số, rất gian nan gập ngón tay tính toán một phen. 12 đệ đệ muội muội, a mỗ mình Thanh Phục đã sinh 4 đứa, mình rời khỏi Nam Hoang mới mấy năm, không sai biệt lắm hơn 1 năm một đứa. Cơ Hạ có chút câu nệ nhu xoa xoa bàn tay, cổ họng lý nhí nhìn Cơ Hạo lẩm bẩm. Này, Hạo à, cái này cũng không nên trách a cha. Mấy năm qua chuyện trong bộ tộc biến hóa có chút lớn. Ví dụ như nói, bản đồ phần mộ tổ tiên lưu lại con để lại đó, a cha tìm được rồi. Mắt Cơ Hạo chợt sáng ngời. Hắn nhìn Cơ Hạ, lại nhìn 18 vị a thúc hàng xóm đạt tới tu vi vô đế phía sau Cơ Hạ, đột nhiên hung hăng nện một quyền ở trên bàn tay mình. Được rồi, việc này tạm thời không đề cập tới, chúng ta đem chuyện nơi này giải quyết trước. Cười lạnh một tiếng, Cơ Hạo vung tay áo, trên kim ô liệt diễm bảo ánh lửa ngập trời, phụ trợ Cơ Hạo tráng lệ tựa như hỏa thần. 99 con kim ô từ trên áo choàng lao ra, hóa thành kim ô to bằng đầu người quay quanh Cơ Hạo xoay quanh bay múa, càng thêm phụ trợ khí thế phi phàm của hắn. Ấn tỷ nhiêu bá lơ lửng đỉnh đầu, hư ảnh một mảng sông núi đồi gò, rừng rậm thảo nguyên tráng lệ không ngừng lóe lên ở trên không ấn tỷ, đây chính là góc truyện audio.com, địa lý địa mạo quanh Nghiêu Sơn. Cơ Hạo phóng ra toàn bộ bản đồ Nghiêu Sơn đại biểu thân phận mình, chỉ vào lão vô đế hỏa long bộ kia quát lớn. Các ngươi là đồ ngu bộ lạc nào? Một đám đôi mù, các ngươi cấu kết dị tộc tạo phản hay sao? Ta là Nghiêu bá Cơ Hạo, đế thuấn thân phong bá hậu, đây là a cha ta Cơ Hạ, đại thủ lĩnh chiến sĩ Nam Hoang Kim Ô bộ, tướng lĩnh tư binh Trúc Dung đồng cung thái tử. Các ngươi tập giết hắn lão nhân gia, không chỉ có là mạo phạm ta, lại mạo phạm Trúc Dung đồng cung thái tử. Đúng rồi, Cơ Hạ đại thúc còn là tướng lĩnh tư binh của đại ca ta, chiến sĩ Kim Ô bộ đều bị biên thành Kim Ô quân. Các ngươi xong đời rồi. Đại ca rất hẹp hòi, so với nữ nhân còn hẹp hòi hơn, các ngươi dám động vào người của hắn, hắn sẽ dám động vào người cả tộc các ngươi. Man Man ở một bên thêm mắm thêm muối châm ngòi thổi gió, hung tợn vung nắm tay đe dọa lão vô đế. Mồ hôi lạnh trên trán lão vô đế toát ra từng mảng một, nhìn Cơ Hạo và Man Man hồi lâu nói không ra lời. Muốn nói Cơ Hạo một nhiêu bá, hỏa long bộ hắn cũng có tộc nhân lĩnh nhân vương phong thưởng, cũng có được thân phận bá hậu. Nhất là bộ tộc Hỏa Long bộ thực lực cường đại vượt xa Kim Ô bộ, bá hậu trong bộ tộc bọn họ có một số là nhân vương mười mấy đời trước kia sắc phong, tiềm lực nội tình so với Cơ Hạo mạnh hơn rất nhiều. Chỉ một nhiêu bá, Kim Ô bộ không sợ, nhưng Man Man nâng ra Trúc Dung đồng cung, cái này ở Nam Hoang quả thật là tồn tại đáng sợ, người chắn giết người, Phật chắn sát Phật. con trai trưởng Trúc Dung Thị, đương nhiên nhân tuyển hỏa thần Trúc Dung Thị đời tiếp theo, cũng chính là đại tế tử Nhân Vương đời tiếp theo, càng là nhân tuyển đại vô tế địa vị cao nhất đời tiếp theo của cả nhân tộc. Trúc Dung Thị là chúa tể toàn bộ bộ tộc Nam Hoang, đắc tội Trúc Dung Đồng Cung, thật sự chỉ có thể chờ chết. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Lão Vô Đế nghĩ tới một số hậu quả đáng sợ nào đó, hắn lớn tiếng kêu lên. Đều là Diêu Khai Nguyên thằng nhãi con đó đôi mù, hắn lỗ mãng mạo phạm Cơ Hạ lão đại nhân, ta lập tức đi đem hắn bắt tới hướng Nghiêu Bá thỉnh tội. Cơ Hạ xoay người, gương mặt vặn vẹo, vạn phần cổ quái nhìn tộc nhân phía sau. Ta Cơ Hạ, không đến 50 tuổi, lão đại nhân. Ta rất già sao, có thực lực Vô Đế Cơ Hạ tự nhiên tuổi thọ đã đạt tới 1 vạn năm, nếu có thể đạt được một số linh dược kéo dài tuổi thọ 3 năm vạn năm tuổi thọ là không vấn đề. So với tuổi thọ dài đằng đẵng của hắn mà nói, còn chưa đến 50 tuổi hắn quả thực xưng được là trẻ tuổi non nớt. Các tộc nhân Kim Ô Bộ cười lên, ha ha, một đám mặt mày gian rảo rất đắc ý. Bọn họ còn đang bởi vì thân phận Cơ Hạo biến hóa mà giật mình không thôi, Nghiêu Bá. Cơ Hạo tiểu gâu A Hòa này bọn họ nhìn từ lúc thằng nhãi con cờ chuồng, một đường lớn lên, sao đã biến thành cái gì, Nghiêu Bá chứ? Hơn nữa thân phận này tựa như còn rất lợi hại. Không đến một khắc đồng hồ, Diêu Khai Nguyên sợ tới mức hồn vía lên mây đã bị lão Vô Đế bắt tới, mất hồn mất vía quỳ gối trước mặt Cơ Hạo. Hắn một cái lại một cái tát bản thân thật mạnh, hồn vía lên mây kêu thảm. Nghiêu Bá đại nhân, thứ tội, ta thật không biết đây là phụ thân ngài. A, ta chỉ là nghĩ đến năm đó chúng ta một chút xung đột nho nhỏ, hơi biến sắc đã bị lão đại nhân thiếu chút nữa một tát đánh chết ta oan uổng mà. Diêu Khai Nguyên sợ tới. Góc truyện audio.com Mức gào khóc sụt xịt nước mắt thiếu chút nữa khóc ngất đi. Cơ Hạ ở một bên có chút nhăn nhó day day mũi. Tựa như là có chuyện như vậy, Diêu Khai Nguyên chỉ là hơi biến sắc mình đã cho một bạt tai, Diêu Khai Nguyên chỉ là vẻn vẹn một đại vô mở trên trăm vô huyệt mà thôi, một cái tát của mình thiếu chút nữa đã đánh chết hắn. Cơ Hạo lắc lắc đầu, nhẹ nhàng hít một tiếng, ta cũng không so đo nhiều, Hỏa Long Bộ các ngươi, bồi thường A cha cùng các A thúc của ta một khoản tiền chén thuốc chuyện này, sẽ cho qua từ đây. Sau thời gian một bữa trưa, xe liễn lại ở trong mây lửa bay lên trời, hướng về phương hướng Quỳnh Tuyết Cung bay đi. Cách chương.